Cái gương. Hôm nay mình cắt tóc, nhưng mình không dám nhìn vào gương. Mình không muốn nhìn thấy bộ dạng rụt rè của mình. Nếu nhìn vào gương, cũng như mọi khi, mình sẽ thấy một nụ cười buồn tẻ và đôi mắt lờ đờ lúc nào cũng như chực nhắm tịt lại. Chẳng có gì đáng để nhìn hết. Tuy nhiên, trong phòng điều trị phục hồi chức năng lại có một cái gương lớn. Phải nhìn vào gương mới thấy được tư thế của mình chưa chuẩn ở điểm nào mà khắc phục. Bác sĩ Ô đã nói vậy. Trong đầu, mình hình dung bản thân là một cô bé bình thường khỏe mạnh. Nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương lại chẳng đẹp một chút nào. Xương sống bị cong lại, khiến cơ thể như đang đổ về trước. Đành phải chấp nhận thôi, sự thật vẫn là sự thật. Cái hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ thoát khỏi cảnh tàn tật luôn đeo bám trong suy nghĩ. Mình không thể nào mà dứt nó ra khỏi đầu. Mình muốn ít ra cũng đạt được mục tiêu rằng nhờ chăm chỉ rèn luyện phục hồi chức năng một cách nghiêm túc, mình có thể làm được việc gì đó mà trước đây không làm được. Mình muốn dùng ý chí để chiến thắng giới hạn của bản thân nhưng không được. Hậu quả là một gương mặt trắng bệch và cơ thể mệt mỏi rã rời. Phải chú ý không được quá sức. Hôm nay mình bị ngã trong nhà vệ sinh, đầu đập mạnh xuống đất. Tuy không bị sưng, nhưng đầu mình đau kinh khủng. Mình cứ tưởng như sắp chết vậy. Ngoài trời, ánh chớp giật liên hồi. Sau đó là một loạt tiếng sấm. Mình đi xe lăn đến chỗ điện thoại công cộng dưới hành lang và gọi về nhà. Mẹ là người bắt máy. A da, con khỏe chứ? Chủ nhật này mẹ vào thăm con. Còn 3 ngày nữa thôi, con có muốn mẹ mua thêm gì không? Quần áo cứ để mẹ giặt cho nhé. Bên đó đang có sấm mà. Mình ậm ừ trả lời vâng ạ. Giờ mà chết đi, mình cũng chẳng phiền lòng. Bị ăn trộm. Một tuần mình đi giặt đồ một lần. Hôm nay, như mọi lần, mình cho quần áo bẩn vào một cái túi vải bạc, đoạn bỏ ví vào trong cái túi đằng sau xe lăn. Sau đó đến cầu thang máy nhấn nút đi từ tầng 8 xuống tầng 1. Tới nơi, mình ngồi đọc sách ở sảnh trong lúc chờ người ta gọi tên theo số thứ tự. Một lúc sau, rốt cuộc bà bác ở tiệm giặt cũng đã gọi tên mình. À, đến lượt mình rồi đây. Mình cho tay vào túi định lấy ví tiền ra, nhưng chẳng thấy đâu cả. Mình nhớ rõ là mình đã bỏ ví vào đó rồi, nhưng tìm hoài mà không thấy. Mình bức xúc quá. Một chú cũng đang ngồi đợi bèn hỏi mình. Có chuyện gì vậy cháu? Mình đáp lại. Cháu để quên ví tiền. Chú cứ vào trước đi. Rồi mình rời khỏi đó. Trước nay mình có bao giờ ngờ đến chuyện bị mất cắp nên chẳng bao giờ để ý đến cái túi đằng sau xe. Cái ví có 400 yên đã bị lấy mất rồi. Con xin lỗi mẹ. Thầy Suzuki và thầy Suzuki ở trường Okayo đến thăm mình. Từ lúc tốt nghiệp đã được 4 tháng rồi, cả hai thầy vẫn không thay đổi chút nào. Mình rất mừng khi được gặp các thầy. Thầy cứ nằm lên đệm của em đi ạ. Thầy không thích nằm lên đệm của bệnh viện đâu. Trông thầy mệt lắm hay sao? Dạ không ạ. Nhưng nếu có hơi của thầy trên đệm, khi ngủ em sẽ cảm thấy an toàn hơn. Cả hai thầy đều lúng túng chẳng biết nói gì. Biểu cảm trên mặt hai thầy thật là khó tả. Ako đến thăm mình. Con bé đưa mình ra ngoài bằng xe lăn. Nắng chói quá, khiến mắt mình cứ phải nheo lại. Mình muốn da ngăm ngăm đi một chút, vì trông mình trắng đến nhợt nhạt. Mình ngạc nhiên ngắm nhìn mọi thứ. Ngắm cây mận, cây hạt tiêu và nghe tiếng ve kêu. Mùa hè ơi, xin đừng rời đi. Ako trông có vẻ hơi thiếu sinh lực. Mình thấy lo cho con bé. Có vẻ như con bé mong ước có động lực để phấn đấu nhưng chưa tìm thấy. Mình có thể mơ hồ hiểu được mối lo âu của con bé. Dù vậy, về mặt tinh thần, em gái mình có tính tự lập hơn mình. Có lẽ trong gia đình, mình là đứa duy nhất lúc nào cũng phải phụ thuộc vào bố mẹ. Bác chủ cửa hàng điện máy bị liệt nửa người do bệnh tai biến đã mua tặng mình bó hoa bách hợp ở cửa hàng hoa dưới tầng 1. Bác ấy chỉ dùng được một tay nên phải nhờ bà chủ cửa hàng hoa lấy hộ 250 yên từ trong ví ra. Khi nào nở trông sẽ rất đẹp đấy cháu. Bác nói vậy và đưa mình bó hoa. Khuôn mặt bác nhìn thật phúc hậu. Những nụ hoa bách hợp đang hé nở. Ta nhẹ nhàng hôn lên chúng, như người mẹ hôn lên gò má trẻ thơ. Tuyên bố. Sức khỏe của mình ít nhiều đã đỡ hơn từ khi nhập viện. Mình có thể đi về hai lượt nếu níu tay vào thanh xà kép, nhưng để đi như bình thường thì không được. Vì tình trạng tổn thương ngôn ngữ đã khá nặng, nên mọi người thường bảo mình lặp đi lặp lại những gì vừa nói. Mình muốn trao đổi chủ yếu bằng cách viết ra giấy, nhưng mình không nên lạm dụng. Thức ăn của mình phải chuyển từ đồ ăn bình thường sang đồ được băm nhỏ. Hôm nay là ngày mình được xuất viện. Mình dồn hết sức lực để đi giặt đồ. 4 giờ 30 phút sáng, mình thức dậy và xuống tiệm giặt áo quần. Không một bóng người. May thật, mình có thể dùng máy giặt ngay mà chẳng phải đợi ai. Nhưng khi vừa định di chuyển từ chỗ máy giặt đến máy sấy khô quần áo, thì mình không đứng dậy nổi. Bình thường thì luôn có người giúp mình, nhưng lúc này lại chẳng có ai. Mẹ ơi, giúp con với! Mình thét lên trong lòng, nhưng vô dụng. Rất có khả năng những chuyện như thế này, từ bây giờ mình sẽ phải gặp rất nhiều. Bác sĩ Yamamoto từ tốn nói với mình. Đến một lúc nào đó, cháu sẽ thấy tình trạng sức khỏe chỉ có tệ đi mà thôi. Bệnh của cháu không thể khá hơn được đâu. Cách đối phó duy nhất là phải làm cho quá trình tiến triển của bệnh chậm dần lại. Cháu cần phải khổ luyện liên tục nhằm kích thích cho não hoạt động. Mình vô cùng đau đớn khi nghe bác sĩ nói vậy. Nhưng mình vẫn cảm ơn bác sĩ vì đã cho biết sự thật về căn bệnh của mình. Trong tương lai mình phải sống như thế nào đây? Con đường phía trước dường như đang hẹp dần. Nó ngày một trở nên hiểm trở. Nhưng dù thế nào, mình cũng vẫn phải hướng về tương lai mà sống. Mình không được chùn bước. Bác sĩ còn chỉ bảo tận tình. Aya phải cẩn thận không để bị cảm. Nếu thấy khó thở và sốt thì phải gọi y tá ngay lập tức. Phải cố gắng vận động, luyện tập hít thở thật sâu. Cháu phải cố gắng di chuyển càng nhiều càng tốt, Aya nhé. Thank you. sĩ, các chị y tá và những bạn cùng phòng. Aya cảm ơn mọi người rất nhiều. Có thể khi nào đó Aya lại cần tới sự giúp đỡ của mọi người. Lúc đó mong mọi người vẫn tận tình với Aya như bây giờ. Chín tuổi, có lẽ không còn được lâu nữa. Ako tặng mình một chiếc áo nhân dịp mình xuất viện. Hôm nay mình một lần nữa lại hạ quyết tâm phải vận động, nhưng rồi cả ngày đã trôi qua chỉ với ăn, súc miệng, đi vệ sinh và ngủ. Đến tối mình được mẹ cắt tóc cho. Tóc mình giờ ngắn và lưa thưa. Tóc tuy là tóc của mình, nhưng mình lại không đụng tay vào được. Tệ thật đấy. Nghĩ cho cùng, mình đã hiểu tại sao mẹ lại muốn mình không nên tốn thời gian cho việc chải tóc. Nhìn qua gương, mình thấy kiểu tóc của mình giống hệt của bác sĩ Yamamoto. Cô độc. Nếu như mình có thể lành bệnh, có thể đi lại như bình thường, có thể nói chuyện như trước đây, có thể ăn cơm bằng đũa một cách thành thạo, thì hay biết mấy. Cái nếu đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ không thể nào thành hiện thực, và mình không nên nghĩ đến nữa. Từ bây giờ mình phải sống cuộc sống của một người tàn tật với những gánh nặng suốt đời trên vai. Nhưng dẫu có đau khổ đến đâu, mình cũng không chịu thua mà phải chiến đấu. Mình đã quyết tâm như thế. Cháu không thể khỏe lại như ngày trước được đâu, Aya. Các bác sĩ đã nói với mình như thế. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, thiêu cháy hết những gì mình có cho cái cuộc sống ngắn ngủi này. Mình luôn khiến mẹ lo lắng mà không thể đền đáp chút gì. Mẹ ơi, con thật xin lỗi. Các em của chị chưa làm được gì cho các em để xứng đáng được coi là chị cả. Đã thế, chị còn dành hết sự quan tâm chăm sóc của mẹ. Xin hãy tha thứ cho chị. Rồi đây sẽ chỉ là những tháng ngày mòn mỏi chống chọi với bệnh tật. Đó là cuộc sống của mình. Mình phải làm sao đây? Mình chuyển từ căn phòng tầng 2 đã ở bao năm xuống căn phòng kiểu Nhật ở tầng trệt. Phòng này rất gần hành lang, nhà bếp, nhà vệ sinh và cả phòng tắm. Vừa mở cửa sổ ra là thấy cả khoảng sân và em chó Koro lúc nào cũng nhìn về phía mình. Koro đã sinh được 4 em chó con. Mấy em chó con tuy chưa mở mắt nhưng đã rất giỏi tìm vú mẹ. Koro trông mới ra dáng chó mẹ làm sao. Sáng nay những nụ hoa li li đã nở rộ. Mình sẽ đặt tên em chó cái là Li Li. Tình yêu. Buổi tối, mình được hướng dẫn về máy ảnh. Em trai mình cầm theo một cái máy ảnh mới và bài tập hóa học sang phòng mình chơi. Có lẽ em ấy lo chỉ có mình thì sẽ buồn nên mới sang chơi. Đúng là một thằng bé ngoan. Thằng bé mất 2 tiếng giải thích cặn kẽ về cái máy ảnh. Sau đó nó quay về phòng mà vẫn chưa làm được bài tập. Trước khi về phòng, nó còn bảo: sáng mai em sẽ dậy lúc 5 giờ sáng để đi nhặt mấy viên đá sắt trên sân. Cho lũ chú chó con không bị thương. Nhưng nói thì nói vậy, Thằng bé vẫn phải làm xong bài tập về nhà của nó, chẳng thể đi lượm đá trên sân được đâu. Xin lỗi mấy em chó con của cô Rô nhé. Tình yêu thương trong tổ ấm nhỏ ấm áp này đang ngập tràn trong mình. Nhưng mình lại không thể bày tỏ tình yêu dành cho mọi người. Mình không thể biểu hiện bằng ngôn từ và càng không thể diễn đạt được bằng hành động. Mình chỉ biết cười để đáp lại sự quan tâm mọi người. Mình phải đi ngủ sớm để sáng mai còn dậy sớm. Phải đánh răng thật nhanh, không để trễ giờ ăn. Mỗi ngày đều phải luyện tập đều đặn và nghiêm túc. Mình cần phải nỗ lực làm gì đó để đền đáp lại tình cảm của mọi người. Bài luyện tập: đứng lên 10 lần, nâng mông lên 10 lần, xoay người qua trái qua phải và ngồi dậy 10 lần. Níu tay vào đâu đó đứng trong 5 phút, hít thở thật sâu 3 lần rồi thổi harmonica. Sau đó lại hít thở sâu liên tiếp 3 lần. Khi thổi harmonica, mình để ý thấy nếu bịt mũi không để cho hơi thở lọt qua thì tiếng kèn nghe sẽ hay hơn. Luyện tập cho các ngón tay bằng cách làm những đồ thủ công. Cũng phải luyện phát âm bằng cách đọc thật to mấy cuốn truyện tranh. Cuối thu. Từ lúc nào mà ve sầu không còn kêu nữa, chúng đã nhường chỗ cho những chú dế gáy râm ran. Trời ngày một lạnh hơn cả sáng lẫn chiều. Mình không thể không cảm thấy năng lượng trong người đang tiêu hao dần đi. Mình vẫn có thể tiếp tục sống chứ. Mình mà chết thì sẽ chẳng để lại bất cứ điều gì. Tình yêu, sao mình chỉ có thể dựa dẫm vào điều đó? Đáng buồn thay. Mẹ ơi, để một kẻ xấu xí như con sống trên thế giới này liệu có được không? Mẹ nếu nhìn thấy điều gì tỏa sáng ở con thì xin hãy chỉ dạy, hãy hướng dẫn con đi. Hãy nhìn bông hoa gai mèo đang nở trong vườn kia. Ta yêu hoa lắm. Sáng sớm, tiếng sủa của mấy chú chó con khiến mình choàng tỉnh giấc. Ánh mặt trời buổi sớm đang chiếu rọi qua khung cửa sổ. Mình nằm trong chăn ngắm nhìn bầy chó con. Bọn này lớn nhanh thật. Mới hôm trước chúng mới chỉ biết kêu ăn ẳng, vậy mà hôm nay đã biết gầm gừ như chó trưởng thành. Liệu có thể nói như vậy về mình không nhỉ? Mình cười chua xót khi nghĩ thế. Mình muốn đến cửa hàng hoa để mua hoa hồng. Mình muốn đến cửa hàng bánh kẹo, nhìn qua cửa kính mình sẽ chọn bánh su kem hay bánh bơ giòn. Mình muốn đến cửa hàng rượu. Hãy cho cháu một chai vang mật ong Akadama, cháu muốn dành tặng em trai. Mình sẽ nói vậy với bác chủ tiệm rượu có khuôn mặt đỏ au. Ước mơ của mình thành hiện thực rồi. Mình được tặng một cuốn Totochen của Kuroyanagi Tetsuko. Nhưng hẳn để niềm vui đó lại sau, mình phải hoàn tất đồ thủ công Kimekomi này đã. Chú thích: Kimekomi, một trò thủ công có từ lâu đời. Người ta có thể tạo hình búp bê, trái bóng và những vật nhỏ xinh nhiều màu từ các mảnh gỗ bọc trong lụa và gấm nhỏ. Hết chú thích. Mình cắt tấm vải ra thành nhiều mảnh to bằng nhau, sau đó dùng keo gắn chúng lại. Mình sử dụng kéo rất vụng về, xỏ kim cũng tệ y như vậy. Nếu nhầm kích cỡ của mấy mảnh vải thì hỏng hết cả, cho nên lúc cắt vải cần đặc biệt chú ý. Buổi tối mình đang định đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Giống một cảnh trong cuốn sách của Shinichi Hoshi mình từng đọc. Mời vào, mình nói. Cửa phòng lặng lẽ mở ra. Một bé gái nhỏ xinh bước vào. À, hóa ra đó là Rika, em gái mình. Em có chuyện muốn nói. Con bé nói bằng giọng nghiêm túc. Ngày mai em phải đi nhà trẻ rồi. Lúc em không ở nhà chị phải ngoan đấy, đừng té ngã. Em về nhà rồi mình sẽ cùng chơi, nhé. Mình đã khóc. Tình yêu của mẹ dường như ngập tràn trong người mình và biến thành một thứ tình yêu có thể lan tỏa sang mọi người. Khi mình cho chim ăn hạt thì nó rất hạnh phúc. Nhưng khi mình mở cửa lồng ra để làm sạch, thì con chim bay mất khỏi lồng và biến vào thế giới bên ngoài. Con chim bay đi mất vì không biết ở cái thế giới bên ngoài kia có rất nhiều kẻ địch đáng sợ. Nó không biết rằng sẽ không sống được trong tự nhiên. Khi nào nhận ra điều đó, hãy quay trở lại nhé. Một cảm giác buồn bã dâng lên trong lòng. Mình ngồi viết thư cho thầy cô bạn bè. Mẹ ơi, mẹ mua cho con một cuốn sổ gáy xoắn thật đẹp nhé. Con muốn viết nhật ký hẳn hoi. Chứ viết trong vở học bình thường, con thấy chẳng có hứng gì cả. Chuyện như vậy mà con lại cần phải có hứng sao? Con nghĩ như thế là hơi ích kỷ đấy. Con phải hiểu tình trạng cơ thể con đang không tốt và cần được theo dõi tỉ mỉ. Phải nghĩ rằng viết nhật ký là điều cần thiết. Mẹ răn dạy. Mẹ nói đúng, mình đã học được một điều mới. Giả sử bỗng dưng mẹ nói, tôi chẳng có hứng nấu cơm tối, thì chắc là mọi người sẽ bị đói hết. Mình thấy như bị cảm, bèn nằm nghỉ. Định chợp mắt thì thấy Rika đến bên cạnh. Con bé ngồi sát bên gối, rồi dùng bút đánh dấu vẽ hình mấy chú thỏ trên vỏ gối. Đó là hai chú thỏ một lớn một bé đứng cạnh nhau. Xung quanh con bé còn vẽ ba hay bốn hình gì đó tròn tròn, hình như là mấy bông hoa. Rồi con bé nói, buổi tối chỉ có một mình nên chắc buồn lắm, để mấy con thỏ này làm bạn chị nhé. Mình lại rơi nước mắt trước sự dịu dàng của con bé. Có một bài đăng trên báo sáng nay viết về một người tàn tật phải ngồi xe lăn điện. Chú theo học một chương trình đào tạo từ xa suốt 20 năm và rốt cuộc cũng đạt được chứng chỉ thợ sửa đồng hồ. Bản thân mình thì chẳng thể phát triển gì được nữa. Thể xác của mình đã ngăn cản sự trưởng thành về mặt tinh thần. Liệu có công việc nào mình có thể làm được không? Em trai mình nói là không, nhưng mình chỉ nghĩ đồng ý có một nửa thôi. Mình cho rằng chẳng có gì là không thể. Bây giờ mình chỉ biết làm đồ thủ công và viết nhật ký. Dù không có công việc gì, nhưng ở nhà mình có thể lau nhà, gấp quần áo giúp mẹ. Hôm nay mình muốn làm mấy quả bóng vải, nhưng rốt cuộc toàn là chơi với em gái thôi. Trong lúc đó mẹ dọn dẹp phòng thay mình. Cứ mặc mọi thứ bẩn thỉu dơ giấy mà không động tay vào thì chẳng khác gì động vật. Mẹ nói vậy. Những sợi tóc rơi vương trên chiếu được mẹ quét dọn sạch sẽ. Mình không biết phải nói sao cả. Thật sự cảm ơn mẹ nhiều quá. Nhưng phòng mình giờ lại sạch quá. Mình có cảm giác bồn chồn không yên. Mình rất muốn biết cảm giác của mẹ khi lau dọn phòng mình. Vì chăm sóc cho một đứa phiền hà như mình mà mẹ phải mất nửa ngày trời mặc dù là ngày nghỉ. Tội chị quá. Em gái mình đã nói thế. Mình hỏi, à cô này, với em cái gì là vui nhất? Vậy với chị cái gì là vui nhất? A cô hỏi ngược lại mình. Không có. Tội chị quá. Mình luyện tập trên gác lửng. Mình giữ tay lên ghế bập bênh rồi đột ngột thả cả hai tay ra. Mình chỉ đứng được 5 phút là đã thấy không vững nữa rồi. Mình đã rất cố gắng, thế mà vẫn không thể làm tốt hơn. Tại sao vậy nhỉ? Đến lượt em trai mình cũng nói, tội chị quá. Bên ngoài trời đã tối đen. Ánh sáng từ màn hình TV hắt lên khuôn mặt trắng mờ của thằng bé. Mình muốn đến nơi nào đó rộng rãi. Mình gán những nơi chật hẹp tù túng lắm rồi. Mình cảm thấy áp lực lắm. Trời lạnh nên mình không được ra ngoài. Mình toàn nghĩ đến chuyện chết chóc, hãi hùng quá. Mình không di chuyển được. Chịu thua rồi. Mình muốn được sống. Không đi lại được, không thể kiếm tiền. và cũng không thể nào giúp ích cho người khác. Nhưng mình vẫn muốn sống. Mình muốn được thấu hiểu. Rika trét mứt bê bết lên trên bánh mì. Trong lúc con bé ăn, mứt nhỏ xuống đầy trên sàn nhà. Mình thì nghĩ, phí quá đi thôi. Nhưng mẹ chỉ nói, tiếc quá nhỉ, rồi lau sàn nhà. Sự khác biệt trong phản ứng này là từ đâu mà ra nhỉ? Làm sao mẹ có thể tích cực được như thế? Khi cố đứng dậy khỏi ghế nhưng không được, làm cho trái cam trong túi bị dập mất, mình đã học được cách nghĩ. Tiếc quá nhỉ? Những lời lẽ tàn nhẫn. Con mà không ngoan thì về sau sẽ bị như thế đấy. Một cô khoảng 30 tuổi mặc đồ bệnh nhân đã nói thế với con trai khi thấy mình loạng choạng bấu lấy mẹ vì suýt bị té trong nhà vệ sinh bệnh viện. Hôm đó mẹ con mình đến bệnh viện kiểm tra. Những lời nói của cô ta khiến mình buồn và tủi thẹn vô cùng. Nếu cứ giáo dục con theo kiểu đó, để sau này đến lúc về già cơ thể trở nên yếu ớt, cô ta sẽ nhận ra mình đã dạy con không đúng cách. Những lời đó sẽ phản lại chính cô ta. Mẹ an ủi mình như thế. Những chuyện như thế có lẽ không thể tránh được. Khi trẻ nhỏ gặp những gì có vẻ khác lạ, chúng sẽ thấy tò mò và nhìn chằm chằm. Chẳng thể trách chúng. Nhưng đây là lần đầu tiên mình bị một người lớn đem ra làm ví dụ để chỉ dạy con cái. Kể ra cũng thực cay đắng. Ban ngày chỉ có mỗi một mình ở nhà nên rất buồn. Mọi người trong nhà thấy thế bèn kiếm cho mình một em mèo. Em mèo rất thân người, hay rút vào trong chăn hoặc bàn sưởi cùng với mình. Em mèo còn nhảy lên chân mình ngồi, trông thật dễ thương làm sao. Rika muốn ôm em mèo, nhưng lại ôm chặt quá. Em mèo hoảng sợ đòi bỏ chạy. Rika bèn kéo đuôi mèo, cố đặt lên đùi mình. Nhưng dù thế nào em mèo cũng phản ứng lại quyết liệt. Dần dần Rika không thích chơi nữa. Cuối cùng con bé nổi giận và đánh em mèo. Rika, không được đánh em mèo. Mình la lên. Con bé nghiến răng và lần này nó quay ra đánh mình. Em dám đánh chị à? Mình ra vẻ nổi giận đùng đùng. Chị Aya nổi giận rồi, nổi giận rồi. Rika nhạo lại. Thôi, chị không chơi nữa. Lúc sau mình kể lại cho mẹ nghe chuyện đó. Mình thì đã 19 tuổi 5 tháng, thế mà lại đi cự nữ với đứa em gái mới được 5 tuổi 7 tháng. Cuộc sống của một bà cụ, tức là mình. Mình cứ như một bà cụ già, không có sự tươi trẻ, không có năng lượng, không có lý tưởng cũng như mục tiêu sống. Chẳng có gì ngoài một cơ thể đang dần tàn tạ. Mình phải sống vì cái gì cơ chứ? Ngược lại với tâm trạng đó, mình vẫn khao khát được sống. Những điều mình thích bao gồm ăn uống, đọc sách và viết. Không rõ những bạn cùng 19 tuổi khác thì thích gì nhỉ? Lần khám trước, bác sĩ đã dặn là sau Tết mình nên đi khám lại. Nhưng mình sợ rằng chỉ toàn nghe những câu kiểu như bệnh tình của cháu ngày càng trầm trọng, không có dấu hiệu phục hồi nào. Nghĩ đến chuyện đó, mình chỉ biết khóc rưng rức. Không lẽ đời mình cứ chui rút mãi trong bóng đêm như thế này? Thật đáng buồn. 19 tuổi thì là gì cơ chứ? 20 tuổi thì là gì cơ chứ? Chẳng có con đường nào mở ra cho mình cả. Khi mình khóc, người xung quanh sẽ thấy nặng nề. Khi mình khóc, mũi mình bị nghẹt, đầu đau như búa bổ và người mệt lử. Vậy tại sao mình lại khóc cơ chứ? Mình chẳng có lấy một công việc hay sở thích, thậm chí là mục tiêu muốn theo đuổi cho đến cùng. Ngay cả chuyện yêu một ai đó hay tự đi bằng đôi chân của mình cũng không thể được. Mình chỉ biết khóc thảm thiết mà thôi. Rồi mình nhìn vào khuôn mặt ướt nước mắt của mình trong gương và hỏi, tại sao mày lại khóc cơ chứ? Hôm nay bữa trưa của mình là mì ăn liền. cho nước nóng vào, đợi chừng 3 phút. Lúc ăn mì mà không hút nước cẩn thận không chừng sẽ bị sặc. Chuyện này không đơn giản chút nào. Bởi nếu bị sặc lúc không có ai ở nhà thì vô cùng nguy hiểm. Chị Chika học trên khóa mình ở trường nội trú. Từ bé đã bị bại liệt nên hay bị chảy nước dãi. Nhưng chị ấy vẫn có thể uống nước từ cốc như bình thường. Bạn Ikeguchi thì sử dụng ống hút. Nhưng còn mình, phải uống như thế nào để không bị rớt nước ra ngoài? Phải chăng vì các cơ dùng để nuốt thức ăn trong thực quản của mình đều bị suy yếu? Hôm nay khi uống nước, mình tập trung hết sức. Mình nhấp từng ngụm nhỏ, cứ như khi người ta uống rượu ấy. Thế là mình không bị sặc dù chỉ một lần. Làm được rồi, mình mừng quá. Còn có một chuyện khác cũng khiến mình vui sướng. Từ trước cho đến nay, điều hiển nhiên nhất mà những người bình thường đều làm được thì mình lại không thể. Thật xấu hổ quá. Đó là chuyện mình không đi vệ sinh kịp nên phải thay quần lót nhiều lần. Mình nhận ra nguyên nhân của vấn đề rồi. Bình thường mình chỉ đi vệ sinh khi thấy có nhu cầu. Nhưng mình di chuyển quá chậm nên không kịp vào nhà vệ sinh. Thế là mình quyết định tại một số thời điểm nhất định trong ngày, mình sẽ vào nhà vệ sinh. Vậy là có tác dụng. Giờ mình có thể tự xoay sở mà không e ngại sự cố nào. Mình rất vui sướng và muốn kể chuyện này với ai đó. Nhưng nghĩ lại thì thấy đây đâu phải chuyện nên đi khoe với người khác. Nên mình đành một mình tận hưởng thành công này vậy. Họp lớp. Có 5 giáo viên từ trường nội trú cùng 17 học sinh kèm theo cả bố mẹ, tất cả tập trung tại khách sạn Inaka. Mình thấy vui mừng khi nhìn ai cũng mạnh khỏe. Trước khi đồ ăn được dọn ra, mọi người cùng tập trung tại phía hành lang có ánh nắng ấm áp, bắt chuyện với nhau. Chỉ có mỗi mình là phải ngồi. Thầy Suzuki đến bên mình, khép chân lại và ngồi xuống. Mắt thầy ngang với tầm mắt của mình. Rồi thầy tặng mình một chiếc khăn tay, nói đó là quà thầy mua khi đi du lịch Singapore. Đôi mắt thầy vẫn vậy, hiền từ như mắt một chú voi. Bạn dâu mua tặng mình cuốn sách bằng tiền lương của bạn ấy. Đó là cuốn Cherry và Einstein trẻ tuổi của Teruko Ohashi. Vừa ăn chúng mình vừa nói chuyện cười đùa rôm rã. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp thưởng thức những món Nhật như thế này phải không? Lại còn được gặp mặt mọi người nữa. Chừng nào còn sống, ta phải biết hưởng thụ hạnh phúc chứ nhỉ? Mẹ nói. Đúng vậy, mẹ à. Mình đáp. Nếu có người mà mỗi ngày chỉ nói được một, hai câu, liệu có thể coi người đó là một thành viên của xã hội này không? Mình đang trở thành người như vậy. Nếu có người mà bản thân không làm được gì, phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác mới sống được, liệu người đó có thể có một cuộc sống trong xã hội hay không? Mình chính là người như vậy. Mình muốn có ích hơn cho mọi người. Mũi tên, sẽ cố gắng làm những việc của mình mà không phiền đến người khác. Mũi tên, nhưng mình đang không thể sống được nếu không có hỗ trợ từ người khác. Mũi tên, mình trở thành gánh nặng cho nhiều người. Đó là cuộc sống của mình. Tuyết bắt đầu rơi. Dù có vặn hết cỡ cái lò sưởi điện, bật lò sưởi dầu sẽ làm mình đau họng, nên chỉ trong phòng mình là dùng lò sưởi điện. Và đút chân vào trong bàn sưởi, mình vẫn thấy lạnh thấu xương. Từ Tết đến giờ mình chỉ đọc mỗi bộ sách Dòng sông không có lấy một cây cầu của Sumi Sue, đọc luôn một lượt hết cả 5 tập. Mình có cái tật xấu là dễ dàng bị cuốn hút, thành ra cứ đọc ngấu đọc nghiến, thậm chí còn trốn giờ tập để đọc sách. Vừa từ trong phòng, mình bước ra ngoài hành lang, lạnh buốt cả người. Mình phải mặc thêm một cái áo phao ngắn để tránh bị cảm lạnh. Nhưng mình thấy sợ sợ, cơ thể mình cứ cứng đờ ra. Mình quyết định sẽ ngồi ăn trong phòng bệnh. Mình không muốn ra ngoài vì trời đang rất lạnh. Em mình mang cho mình thức ăn. Ăn một mình thấy cô đơn lắm. Thỉnh thoảng hai đứa em cũng đến ăn cùng mình cho vui. Nhưng thú thực là mình không thích vừa ăn vừa ngủ cùng một chỗ. Tai nạn giao thông. Em gái mình, Ako, đang trên đường về bằng xe đạp thì bị một chiếc xe đột ngột tông phải. Ako bị thương và được đưa gấp đến bệnh viện bằng xe cấp cứu. Liệu em ấy có bị làm sao không? Mình chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Mẹ từ bệnh viện trở về. Nghe nói là hai đoạn xương bên chân phải của em ấy bị gãy. Khi nào chân bớt sưng tấy thì bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật. Mẹ kể là Ako vừa khóc vừa gắng gượng nói: "Mẹ, con xin lỗi." Đầu con bé không bị sao là may lắm rồi, mẹ nhẹ cả người. Mẹ nói, bóng dáng mẹ dường như nhỏ đi, trông khác hẳn. "Mẹ ơi, dẫn con đến bệnh viện nha mẹ." Mình vừa nói thế, mẹ liền đáp: "Con chờ cho xong phẫu thuật đã, khi nào Ako hồi sức thì hẳn đến. A da mà khóc nhiều, vết thương của em con sẽ càng đau. Con hãy cố gắng đợi vài ngày." Mình muốn bay nhanh đến chỗ Ako để nói rằng: "Ako hãy cố lên, em ráng chịu đau chút nhé, rồi sẽ ổn thôi." Trên đường đi học về, em trai mình có ghé qua bệnh viện, nhưng em ấy không thông báo gì với mình cả. Chẳng lẽ tình trạng của Ako tệ lắm hay sao? Mình đang thèm bánh ngọt nhân đậu đỏ. Nhưng mình sẽ chờ Ako khỏe hẳn rồi sẽ ăn. Còn bây giờ sẽ ráng nhịn. "Cố lên nhé, Ako của chị." "Mẹ có ổn không nhỉ?" Mình thấy mẹ cứ bồn chồn, có vẻ như mẹ ngủ rất ít. "Mẹ ơi, con lo cho Ako lắm, nhưng con chẳng làm được gì cả." Mình nói với mẹ như vậy. "Vậy Aya hãy cố gắng không bị ngã, không để bị thương tật. Như thế là con đã giúp mọi người rất nhiều rồi." Cách giúp đỡ đó có vẻ hơi bị động, nhưng mình vẫn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi năn nỉ: "Con hiểu rồi ạ. Nếu không khóc nữa thì con có thể gặp Ako phải không mẹ? Vậy con sẽ không khóc nữa. Mẹ cho con đi gặp em nhé." Em gái Rika của mình bỗng dưng nói: "Em muốn chết." Nghe thấy từ chết, mình trở nên căng thẳng. "Đau lắm đó em." Mình dọa con bé như thế nhưng không ăn thua. "Chẳng sao cả," Rika đáp lại. Mình rối lên và nói: "Chết là không được đi picnic nữa đâu em." Rốt cuộc con bé nói: "Không chịu đâu, vậy thôi em không muốn chết nữa." Hiển nhiên là Rika không có ý gì khi nói thế. Nó có hiểu gì đâu, nhưng mình lại đi nghiêm trọng hóa vấn đề. Cơn gió mang mùa xuân đến, những mầm cỏ non vì vậy mà vươn dài. Mình ít vận động lúc thời tiết lạnh nên các bắp thịt không co giãn được như bình thường. Mỗi việc ngồi dậy đã thấy khó khăn. Mình thậm chí còn sợ đi vệ sinh nữa. Vai mình cứng đờ ra. Mình thấy khó chịu vì không thể đổ mồ hôi ngay cả khi trời nóng. Cử động lưỡi thấy cứng đờ. Mình không thể liếm được kem. Có lẽ đó là nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong phát âm. anh trai của anh Yamaguchi mua xe ô tô. Anh ấy nói sẽ chở hai đứa đi chơi. Thật là bất ngờ. Đó là một ngày xuân trong lành. Hoa cỏ tươi non đẹp rực rỡ. Cây tâm giá, hoa đậu ván dại, hoa bồ công anh, cây cỏ ba lá. Mình rất muốn kết một vòng hoa, nhưng một mình thì không làm được. Nhưng nếu nhờ con trai làm thì ngại lắm, đành thôi vậy. Mình bắt gặp một cây cỏ ba lá mọc trên một cái rãnh. Vì sợ là nó sẽ rụng, mình bèn ghé mắt nhìn thì thấy hóa ra phần gốc của nó rất to. Chừng nào còn bộ rễ chắc chắn như thế, ắt hẳn sức sống của cây cỏ ấy vẫn còn mạnh mẽ lắm. Trên đường về mình ghé qua nhà anh Yamaguchi. Anh ấy chơi guitar điện. Tiếng đàn rất to và mạnh mẽ. Anh ấy bảo rất đam mê guitar và muốn mua thêm nhiều trang thiết bị hỗ trợ nữa. Nhưng mà cậu ấy cũng bảo, quan trọng nhất là phải có tiền, những thứ khác thì phải xếp sau. Còn đối với mình, quan trọng nhất là một cơ thể khỏe mạnh, những thứ khác thì phải xếp sau. Điều này thì khó hơn là kiếm tiền. Mẹ ơi, con không đi được nữa rồi. Trẻ em 8 tháng biết ngồi, 10 tháng biết bò, được hơn 1 tuổi là biết đi. Mình thì đang biết đi bỗng chuyển sang bò, giờ gần như là ngồi cả ngày, cứ như mình bị thoái hóa vậy. Đến một ngày nào đó, không chừng mình sẽ phải nằm bẹp giường. Có lẽ không sớm thì muộn chuyện đó cũng sẽ xảy ra. Một năm trước đây mình vẫn có thể đứng, nói chuyện và cười. Nhưng giờ đây mình chẳng thể đi lại được nữa. Dù có nghiến răng, cau mày hay đá chân cũng vô dụng. Mẹ ơi, con không đi được nữa rồi. Dù có cố níu tay vào đâu đi nữa, con cũng không thể đứng dậy nổi. Mình nén nước mắt, viết như vậy vào tờ giấy nhỏ, hé mở cửa phòng và đưa cho mẹ. Mình vội vàng khép cửa để mẹ không thấy mặt mình. Chắc chắn mình sẽ càng đau đớn hơn khi thấy khuôn mặt mẹ. Mình bò đến bên nhà vệ sinh cách đó 3 mét. Hành lang lạnh cống. Thoạt tiên, lòng bàn chân mình còn mềm mềm. Nhưng dần dần, đầu gối và lòng bàn tay lẫn bàn chân đều trở nên cứng đờ. Bò như thế này mình chẳng thể chịu nổi. Nhưng còn cách nào khác nữa đâu. Vì đó là cách duy nhất để mình có thể di chuyển. Mình cảm giác có ai đó sau lưng. Mình quay đầu lại. Thấy mẹ đang lẳng lặng bò sát ở phía sau. Mẹ chẳng nói gì. Nước mắt nghẹn ngào rơi xuống sàn nhà. Những cảm xúc vẫn đang kìm nén bỗng dưng tuôn trào. Mình khóc òa lên thành tiếng. Cứ khóc đi con. Mẹ ôm chặt mình vào lòng. Đầu gối mẹ ướt nước mắt của mình, còn mái tóc mình thì ướt nước mắt của mẹ. Aya, mẹ biết con đang rất đau khổ, nhưng hãy cố lên, Aya. Lúc nào mẹ cũng ở bên con. Người con lạnh hết rồi đây này, mình về phòng thôi. Mẹ đủ khỏe để ẵm con, cho dù có động đất hay hỏa hoạn, mẹ cũng sẽ ở cạnh. Đừng lo gì cả, hãy an tâm ngủ ngon, Aya của mẹ. Đừng nghĩ ngợi gì lung tung. Mẹ nói rồi ẵm mình về phòng. Mình giờ đã thành một đứa chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc. Có một phức cảm thấp kém đang lớn lên trong đầu mình. Có lẽ đó là kết quả của sự tàn tật. Nhưng ít ra mình vẫn đang sống. Mình phải hít thở và tiếp tục sống, bởi mình không thể chết, chẳng có cách nào khác. Thật đáng sợ. Nếu cứ khóc thì những nếp nhăn trên mặt và trên mắt sẽ khiến khuôn mặt mình xấu xí. Để cải thiện cái sự xấu xí đó, mỗi khi nhìn vào gương, mình lại nhe răng cười toe toét, Dẫu lúc đó chẳng có chuyện gì vui, mình cũng cười. Hãy sống. Mình muốn hít thở thật sâu dưới trời xanh. Làn gió thoảng hương bạc hà mơn man đôi gò má. Những tán mây trắng phản chiếu qua ánh mắt. Mình đã mơ về khoảnh khắc tuyệt vời này. Ước gì có thể bay lên trời cao vợi. Mình sẽ được áo lông chim bao bọc. Nó chẳng bận tâm dẫu mình xấu xí. Tha thiết tin mình là người có ích. Giờ mình nên hướng về nơi đâu? Trước giờ chỉ biết khóc một mình. Với mỗi cuốn sổ tay làm bạn. Lời giải đáp nó không thể cho mình. Nhưng hễ viết ra tâm trạng mình nhẹ nhõm. Mình đang thỉnh cầu một bàn tay giúp đỡ. Nhưng chưa bao giờ bàn tay ấy xuất hiện. Giọng mình mất hút trong bóng đêm tối mịt. Chỉ còn mỗi tiếng thở phào vang lại. Để tiến hóa từ khỉ thành người phải mất một khoảng thời gian vô cùng dài. Nhưng quá trình thoái hóa sao lại diễn ra nhanh đến thế? Buổi trưa, mình chỉ có một mình, chẳng thích chút nào. Mình sợ sẽ không thể nói được nữa. Bèn lấy một cuốn truyện tranh và đọc thật to xem như đang luyện phát âm. Hôm nay mình luyện hít thở sâu và rướn cổ 10 lần. Mẹ dặn mình không nên làm gì nhiều khi chỉ có một mình. Mẹ bảo như thế nguy hiểm lắm. Lúc nào mẹ cũng lo lắng. Tới khi về nhà thấy mình rồi, mẹ mới yên tâm. Những lời mẹ căn dặn khiến mình thấy gò bó. Nhưng nghĩ lại thấy mẹ nói chẳng sai, vì mình toàn bị té dập lưỡi gãy răng. Vì lo cho Aya ở nhà một mình, thỉnh thoảng bạn Jun và mẹ bạn ấy lại đến chơi. Bác hàng xóm cũng hay ghé sang phòng xem có chuyện gì không ổn. Tuy thế, mình vẫn cảm thấy bất an. Những ngày tháng sống không mục đích thật buồn chán vô cùng. Trong đầu mình toàn những ý nghĩ vẩn vơ và lảm nhảm. Mình chẳng thể làm được gì. Cuộc sống như thế này sẽ kéo dài bao lâu nữa đây? Mẹ ơi, con đau khổ quá. Có ai giúp mình được không? Đến giờ ngay cả việc tắm một mình cũng không an toàn. Lúc tắm hoặc mẹ hoặc Ako sẽ mặc đồ lót và cùng vào tắm với mình. Ako chà lưng và gội đầu giúp mình. Tay phải của mình không thể đưa lên được nữa. Những khớp xương lưng đã trở nên cứng đờ. Gửi bác sĩ Yamamoto. Hãy biết quý trọng những gì hiện còn lại bên mình, đừng nuối tiếc những gì đã mất. Bác sĩ đã động viên mình như vậy. Một lúc nào đó ánh sáng sẽ lại lấp lánh chiếu rọi, những hàng cây sẽ lại đâm chồi. Hãy hy vọng, hãy hướng tới tương lai, hãy đứng lên, hãy cố gắng và đừng từ bỏ. Đó chính là khẩu hiệu. Cho dù có dây dứt biết bao nhiêu, những gì đã mất chẳng thể quay lại được. Hãy biến những gì còn lại cho mình trở nên có ý nghĩa hơn. Người bác sĩ mà mình tin tưởng đã nói như thế. Phải tiếp tục tiến lên. Mình thề sẽ không nhục chí. Trời mưa rồi. Thời tiết hay thật đấy, cứ thay đổi liên tục. Nhưng con người thì không như vậy. Thay đổi liên tục như thế thì không thể sống được. Nhật ký gì mà lung tung lộn xộn. Đầu óc mình cứ rối mù lên. Chữ thì siêu siêu vẹo vẹo. Chẳng gì tốt cả, ngốc quá đi thôi. Vậy còn gì cho mình cơ chứ? Mình có một giấc mơ, cả gia đình quyết định đi du lịch, nhưng lại tới một nơi mà xe lăn không thể đi được. Trong mơ mình cười và nói, mọi người đi chơi vui vẻ nhé, con không sao đâu, con sẽ đợi mọi người ở nhà. Trường hợp đó rất có thể xảy ra. Có lẽ mình cũng nên chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó trong hiện thực. Giới hạn. Giờ đang vào mùa mưa, người ta thường nói đó là mùa không tốt cho người bệnh. Tình trạng của mình tệ đi nhanh chóng, cứ như bị tuột dần xuống chân cầu thang. Bị tiêu chảy, cơ thể lờ đờ, triệu chứng của mất nước. Hông vẹo hết bên này đến bên kia, đứng không vững. Bị ngã, môi chảy máu. Hai mắt khó nhận biết được các con chữ và đồ vật. Mọi thứ đều lờ mờ. Người ta chủ động liên lạc rủ mình tham dự lễ hội tổ chức ở trường, nhưng quả thật mình chẳng đủ sức mà tới đó. Tình trạng của mình giờ đã quá nặng rồi. Những ngày không viết được lấy một chữ đang tăng dần. Mình cầm bút không còn chắc tay nữa. Chỉ muốn nghĩ rằng đó là do mình lười viết. Nhưng có vẻ mình không trụ được lâu nữa đâu.